Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, Tần Cung Tỉnh Ngộ. Tác giả, Phượng Si, Mark Jami là ở không có thành niên thời điểm. Liền tiến vào tới rồi Hồng Hoang Cốc Trung. Khi đó, nàng tuy rằng cường đại, nhưng tâm tính cùng 6-7 tuổi hài tử tương đồng. Nhân loại hành vi đã hoàn toàn thay đổi nàng sinh tồn thói quen. Tuy rằng nàng bị đóng rất nhiều năm, nhưng mấy năm nay, nàng sinh hoạt thật sự bình tĩnh, rời xa hung ác hồng hoang di loại, tiếp xúc tới rồi người thế giới sau. Nàng đem loại này trấn áp, cũng trở thành nhân loại sinh hoạt một bộ phận, bởi vì nàng vẫn là cái hài tử. Hồng hoang cốc đối nàng trấn áp, cũng không có cho nàng tính cách tạo thành cái gì quá lớn bị thương. Mà nàng nhận ngươi là chủ, liền đem ngươi trở thành nàng sinh mệnh toàn bộ. Ngươi đem nàng trở thành người hầu quát mắng, sẽ ở nàng tâm linh trung lưu lại khó có thể đền bù bị thương. Kỳ thật, ta cũng rõ ràng ngươi vì sao như vậy đối hắn. Còn không phải là bởi vì Vu Mã Hiểu Phong nhân loại kia đem nàng trở thành ái nhân sao? Nhưng, kia cũng chỉ là Vu Mã Hiểu Phong bị Mark Jami sắc đẹp sở mê duyên cớ. Là hắn một bên tình nguyện, liền tính hắn vì cứu Mark Jami mà chết. Này đó đều cùng Mark Jami không có bất luận cái gì quan hệ. Bởi vì Mark Jami chính là một cái còn chưa am thế sự tiểu cô nương. Nàng cùng Vu Mã đi được gần, liền ở chỗ Vu Mã đối nàng hảo, đem nàng trở thành người tới đối đãi. Nàng cũng liền đem Vu Mã trở thành đồng loại cùng khi còn nhỏ bạn chơi cùng. Liền đơn giản như vậy, làm một cái 6-7 tuổi hai tử Mark Jami. Khi đó lại căn bản không hiểu cái gì là tình yêu. Ngươi là nhân loại, chính ngươi ngẫm lại, một cái 6-7 tuổi hài tử, có thể biết cái gì là tình yêu. Hiện tại, nàng nhận ngươi là chủ, máu liền nhanh chóng bị ngươi thôi hóa. Nàng cũng liền trưởng thành không ít, biến thành 12-13 tuổi nhân loại tuổi tác. Vì thế nàng đối với ngươi sinh ra tình yêu. Thử hỏi, đây là nàng sai sao? Mà ngươi đâu? Vì ngươi cái gọi là huynh đệ chi tình, cùng thế tục nhất hèn mọn mặt mũi, thế nhưng như thế tàn nhẫn mà đối nàng. Nếu nói như vậy, ngươi cùng mãnh thú lại có gì khác nhau? Dã Nô nói như cảnh tình, lệnh Tần Cung thể hồ quán đỉnh. Hắn bỗng nhiên nhớ tới Vu Mã Hiểu Phong lâm chung khi lưu lại cuối cùng một câu. Tần Cung, ta cuối cùng nói cho ngươi một bí mật. Kỳ thật, Mark Jami chính là một trương giấy trắng. Hắn chỉ số thông minh cũng liền tương đương với một cái 6-7 tuổi hài tử. Phía trước ta và ngươi theo như lời, chúng ta chi gian tình yêu, đều là ta một bên tình nguyện. Ta là bị nàng mỹ lệ sở bị lạc, bởi vì Mark Jami còn không hiểu đến cái gì là tình yêu. Nghĩ tới Vu Mã lưu lại cuối cùng một câu, Tần Cung rốt cuộc tỉnh ngộ. Đúng rồi, Mark Jami hẳn là vẫn là một cái hài tử. Ta vì cái gì muốn thế tục mà đi đối mặt một cái hài tử đâu? Hơn nữa chính mình vẫn là nàng chủ nhân. Chính mình khi nào trở nên như thế tàn khốc cùng thế tục đâu? Vô tận áy náy trong phút chốc quặc ở Tần Cung tâm linh. Hắn rốt cuộc bất chấp thượng cùng Tần Hàm chiến đấu. Thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Hồng Hoang thần phủ ngoại đuổi theo mà đi. Một bên Tần Hàm liền ngây ngô cười đuổi theo. Dã Nô trên mặt truyền đến một tia cười khổ, mang theo hơn 10 vị dã nhân tộc cường giả cũng theo đi xuống. Tần Cung hiện giờ tu vi, tuy rằng cùng một năm trước tiến vào Hồng Hoang giới xưa đâu bằng nay, nhưng hắn tốc độ cùng Tần Hàm cùng này đó dã nhân so sánh với, vẫn là có chút không đủ xem. Bất quá cho dù như vậy, Tần Cung tốc độ cũng đủ khả năng dùng như quang tựa điện tới hình dung. Nhưng Tần Cung tốc độ liền tính lại mau, cùng Mark Jami như vậy hồng hoang di loại so sánh với, vẫn là cách biệt một trời. Bởi vậy, khi bọn hắn đuổi tới nhất tiến thiên ngoại thời điểm, cũng không thấy được Mark Jami thân ảnh. Không được, ta muốn đem nàng tìm trở về. Tần Cung nói, theo Mark Jami lưu lại hơi thở liền đuổi theo. Bởi vì hai người chi gian là chủ tớ khế ước, cho nên ở tinh thần thượng sẽ có một tia liên hệ. Tần Cung hoàn toàn có thể căn cứ này ti tinh thần liên hệ tìm được Mark Jami. Theo này ti tinh thần liên hệ, Tần Cung lần đầu tiên dùng ra xúc địa thành thốn đại thần thông. Một bước bán ra, liền đã tới rồi vài dặm ở ngoài. Xúc địa thành thốn, đúng vậy, ở tiến vào hồng hoang giới cái thứ nhất nửa năm, Tần Cung đã sớm đột phá tới rồi đại huyền khí sử cảnh giới. Rồi sau đó, hắn sau cột sống thượng, lại lần nữa có hai cái thần bí huyệt đạo bị đả thông. Hiện giờ lại là hơn nửa năm qua đi, hắn không chỉ có cái khác tám huyệt đạo chung, thành công mà ngưng tụ ra đệ nhị viên bạc màu đen huyền khí đan. Đồng thời, hắn phía sau lưng cột sống thượng hai cái huyệt đạo chung tu vi, cũng tăng lên tới đại huyền khí sử cảnh giới, cũng hình các hình thành hai viên bạc màu đen huyền khí đan. Lúc này Tần Cung tu vi, tuy rằng chỉ có đại huyền khí sử nhị đoạn, nhưng hắn công lực cùng đan điền người tu luyện đại huyền khí sử so sánh với, lại há ngăn là bọn họ gấp 10 lần, liền tính 20 lần đều không ngừng. Nếu Tần Cung gặp được đồng cấp cao thủ, giết chết bọn họ tuyệt không ở lời nói hạ. Liền tính gặp được một đám đồng cấp cường giả, hắn cũng hoàn toàn có thể đem bọn họ tàn sát không nói chơi. Xúc địa thành thốn đại thần thông cơ hồ là Tần Cung theo bản năng mà dùng đến. Rồi sau đó, càng thêm kinh người sự tình phát sinh, Tần Cung tốc độ trồng lên chiến kỹ lại lần nữa dùng ra. Nhị trọng trồng lên xúc địa thành thốn đại thần thông phát động. Ngay sau đó Tần Cung thân hình đã biến mất ở mọi người phía trước. Ha ha, hảo chơi, Tần Hàm phát ra một tiếng ngây ngô cười. Ngay sau đó hắn thân hình cũng biến mất mà đi. Truy, Dã Nô thấy hai người biến mất thân hình, hắn cũng liền không cần tốn công đi vội, mang theo mấy chục danh dã nhân trực tiếp bay lên trời. Ngự không về phía trước đuổi theo, ước chừng nửa canh giờ lúc sau, theo Mác Gia Mi hơi thở về phía trước đi vội Tần Cung, sắc mặt chợt đại biến, hồn lực sở đạt chỗ. Chỉ thấy phía trước gần 20 dặm một tòa huyền khí nồng đậm triền núi chỗ. Hàn lão, Sở Kinh Phong cùng Thiết lão xuất lĩnh Hồng Hoang Cốc 12 hộ pháp đã cùng Mác Gia Mi chiến ở một chỗ. Mác Gia Mi thân hình chớp động, đánh cho bị thương vài tên hộ pháp lúc sau, thân hình phóng lên cao, tưởng lao ra trùng vây. Nhưng có Hàn lão, Thiết lão cùng Sở Kinh Phong như vậy đại năng sao có thể làm nàng đào tẩu. Nhậm Mác Gia Mi tả đột hữu hướng, vẫn là bị ba vị đại năng cấp bước trở về mặt đất. Bọn họ như thế nào tới hồng hoang giới? Tần Cung chấn động, cơ hồ theo bản năng gian, hắn hai chân cách mặt đất dựng lên, trực tiếp bay lên không trung. Tốc độ thế nhưng kỳ mau vô cùng. Mà lúc này, phía sau lão dã nhân Dã Nô đã phát hiện không đúng. Hắn một cái gia tốc liền vọt lại đây, duỗi tay đem Tần Cung để ở trong tay. Tần Cung, chúng ta đã xem xét tới rồi phía trước tình huống, đó là Hồng Hoang Cốc đại năng, chúng ta nhận thức, bất quá ngươi không nên gấp gáp, nơi này dù sao cũng là chủ nhân thế giới, chủ nhân tuy rằng không có hoàn toàn thức tỉnh, còn vô pháp vận dụng này phiến thế giới lực lượng, nhưng chúng ta lại có biện pháp cứu đi Mác Gia Mi, ngươi cùng chủ nhân lại không thể bị bọn họ nhìn đến. Chờ ở nơi này, Dã Nô dứt lời, trên tay dùng sức, trực tiếp đem Tần Cung đẩy hướng trên mặt đất Tần Hàm. Mà Tần Hàm cũng với trước tiên đem Tần Cung tiếp ở trong tay. Lúc này, lại nhìn bầu trời không phía trên, lão dã nhân đã xuất lĩnh mấy chục danh dã nhân biến mất thân ảnh. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.